Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, Ba Động. Ba người Lâm gia đi theo Trần gia hảo thủ, đi tới đồng quan một chỗ, trạch viện, nơi này, chính là Trần gia võ lực cứ điểm một trong, khi thấy lại có tới gần 10 vị khí tức cường hãn hảo thủ ở đây trấn giữ. Lâm Chấn Nam thật bị kinh ngạc đến. Không phải hắn hoa mắt, mẹ nó nho nhỏ một cái đồng quan. Vậy mà tụ, tập vượt qua 20 vị nhị lưu cao thủ chấn giữ. Đây là lớn bực nào một, cỗ lực lượng, dù sao, đặt ở Mân Đủ để hoành hành không sợ. Chính là Nam Thiếu Lâm, đều phải nể tình, đồng quan đều có như thế nhiều hảo thủ. Cái kia cả quan trung đây, không dám nghĩ, không dám nghĩ a. Trên thực tế. Liền đồng quan nơi này hảo thủ số lượng rất nhiều. Mục đích, đúng là ứng đối đến từ Trung Nguyên giang hồ áp lực và uy hiếp. Về phần quan trung những địa phương khác, một thành trì có thể có 2 vị nhị lưu cao thủ chấn giữ. Liền tương đối khá, Trần gia nội tình còn tại đó. Coi như liều mạng nuôi dưỡng nhân thủ. Trong, thời gian ngắn cũng không thể nào bồi dưỡng được hơn ngàn nhị lưu hảo thủ. Có thể có trước mắt quy mô, vẫn là từ Tây Bắc biên thùy, còn có Tây Vực, cướp đoạt tài nguyên, bổ sung về sau kết quả, đơn thuần dựa vào là Trần gia kinh thương làm ruộng thu nhập. Có thể, không chống được nổi lên lớn như vậy cục diện. Đương nhiên, bên trong tình hình cũng không phải bí mật gì, chẳng qua là, không cần thiết và Lâm Chấn Nam giải thích mà thôi. Tóm lại. Đến đồng quan một nhóm tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Mà ba, người Lâm gia đối đãi Trần gia hảo thủ. Thái độ càng tăng thêm cung cần. Cẩn thận, vốn cho rằng đã hoàn toàn bình an. Không ngờ vậy mà thật sự có cao thủ. Tà đạo chưa từ bỏ ý định. Vậy mà lặng lẽ sờ sờ theo tới đồng quan. Khụ khụ, tung tích của bọn hắn lập tức bại lộ. Sau đó bị đóng giữ đồng. Quan Trần gia hảo thủ. Ở lặng yên không tiếng động ở giữa toàn bộ xử lý. Sau đó tra xét đám người này thân phận. Tất cả đều là trên giang hồ tà đạo. Hảo thủ, bọn họ có một cái cộng đồng thân phận. Chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thành viên vòng ngoài, nói trắng ra là, chính là trong nguyên tắc tham gia ngũ bá cương vị tụ hội. Sau đó còn đem lệnh hồ sung ủi đến lễ tân chuẩn bị đánh sâu vào thiếu. Lâm đám kia tồn tại. Trần gia mạng lưới tin tức lạc, nương theo thương nghiệp thế lực lan tràn, đã sớm đem đưa tay hướng về phía Trung Nguyên nội địa. Đối với những tình huống này 10 phần hiểu, trấn giữ đồng quan hảo thủ không dám chuyên quyền, vội vàng đem tin, tức lấy ra roi thúc ngựa phương thức, trước tiên đưa đến trong tay Trần lão. Gia, Trần lão gia không dám thất lễ, vội vàng thư một phong, tùy tâm bụng. Nhân thủ đưa đi kinh thành Trần Anh chỗ. Đối mặt Nhật Nguyệt Thần Giáo loại quái vật khổng lồ này, thực lực Trần gia hiển nhiên còn có chút không đủ, chỉ có thể để có thực lực tiên thiên Trần Anh ra mặt. Trần lão gia đã biết được Trần Anh là tiên thiên cao thủ, dù sao tu vi của hắn đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể tiến vào cảnh giới tiên thiên. Khi đó Trần Anh vẫn như cũ có thể dễ dàng chỉ điểm hắn tu hành tăng lên, muốn nói thực lực không có đạt đến tiên thiên, đồ đần cũng sẽ không tin tưởng, ngạc nhiên một về sau, Trần lão gia sẽ không có thế nào để ở trong lòng. Dù sao, hắn tiến độ tu luyện bây giờ quá nhanh, từ cảnh giới nhị lưu đến hậu thiên đỉnh phong, chỉ dùng thời gian mười mấy năm, trong thời gian này chút trở ngại nào cũng không có mà nói. Bởi vì tu hành quá thuận, hắn cũng sẽ không có đem tiên thiên cảnh quá để ở trong lòng, chẳng qua là cho rằng đây là trên con đường tu hành một cửa ải mà thôi. Ôm tâm tính như vậy, đối với Trần lão gia tu hành thật ra thì rất có ích lợi. Trần Anh nhận được tin về sau, chỉ có thể cảm thán một tiếng nguyên tắc, chữa trị năng lực quá mạnh. Vốn cho rằng Đông Phương giáo chủ tiến quân tiên thiên có thể thay đổi rất nhiều chuyện, ai biết lượn quanh đã nửa ngày vẫn là và Nhật Nguyệt Thần Giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh có dính líu, không nghe nói Nhật Nguyệt Thần giáo xuất hiện một vị đại tổng quản. Dương Liên Đình, Đông Phương giáo chủ cho dù đối với Nhật Nguyệt Thần giáo quản lý không lắm để ý, nhưng cũng không tới trong nguyên tắc, buông tay mặc kệ trình độ. Chuyện lần này, không chừng Đông Phương giáo chủ căn bản cũng không rõ ràng, hắn dứt khoát trôi chảy cho Đông Phương giáo chủ đi một phong thư. Muốn hắn ước thúc một chút vòng ngoài võ giả, không phải vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Đưa xong tin về sau, Trần Anh liền đem chuyện này ném đến tận sau ót, tiếp tục Hàn Lâm viện của mình nhàn nhã sinh hoạt. Hắn lúc này cũng nằm ở 10 phần thời khắc mấu chốt. Có thể hay không tiến hơn một bước, liền nhìn mấy năm này tích lũy kết quả. Trên Hắc Mộc Nhai, Đông Phương giáo chủ nhận được Trần Anh gửi thư, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, không có quá mức để ý. Thánh cô Nhậm Doanh Doanh một chút trò vặt, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, trước mắt Nhật Nguyệt Thần giáo đã trở thành thay hắn cung cấp tài nguyên tu luyện tồn tại, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đem giáo chủ tôn vị nhường lại. Chút nào cũng sẽ không có không bỏ tâm tình, có thể cái này không có nghĩa là Nhậm Doanh Doanh liền có thể mượn tín nhiệm của hắn tùy ý phỏng vi, chào hỏi phụ trách sự vụ ngày thường trưởng lão, dặn dò tổng đàn và các nơi phân đàn không nên manh động, cũng không cần tham gia chuyện của thánh cô. Thấy trưởng lão kia có chút chần chờ, hắn buồn cười nói, coi như thánh cô cứu ra Nhậm Ngã Hành lại như thế nào, chẳng lẽ lại Nhậm Ngã Hành còn có thể lật trời? Một câu nói hoàn toàn bỏ đi các trưởng lão lo lắng. Đúng vậy a, Đông Phương giáo chủ có thể là tiên thiên cường giả, coi như Nhậm Ngã Hành trở về lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại còn có thể đánh thắng được Đông Phương giáo chủ hay sao? Không nói những cái khác, chính là bọn họ những trưởng lão này tu vi lúc này đều là không kém. Đối mặt Nhậm Ngã Hành khả năng không có nắm chắc, nhưng muốn toàn thân trở lui cũng là có mấy phần lòng tin. Nếu ba vị trở lên trưởng lão liên thủ, tuyệt đối có thể và Nhậm Ngã Hành hảo hảo đấu một trận. Năm vị trưởng lão liên thủ, Nhậm Ngã Hành cũng đành phải đường chạy. Đông Phương giáo chủ cũng không phải một cái hẹp hòi tồn tại. Ít nhất đối đãi thủ hạ các trưởng lão, so với Nhậm Ngã Hành phải hào phóng hơn nhiều, hơn nữa cũng muốn tôn trọng hơn nhiều. Lúc rảnh rỗi thuận miệng chỉ điểm mấy câu, như vậy đủ thập đại trường lão tu vi, tất cả đều đạt đến nhất lưu hậu kỳ, thậm chí nhất lưu đỉnh phong. Đồng Bách Hùng người này càng là đạt đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn. Có tầng này truyền võ ân tình, tăng thêm không có trong nguyên tắc tình đại biến, Phương Đông dạy vẫn là rất được lòng người. Ít nhất Nhật Nguyệt Thần giáo hạch tâm tầng thập đại trường lão, coi như bởi vì có Lưu Chính Phong cái này âm nói hay bạn mà thoát ly Nhật Nguyệt Thần giáo khúc dương, đều đối với Đông Phương giáo chủ cảm kích cực kỳ. Lấy Nhật Nguyệt Thần giáo có bằng bạc tài nguyên, chỉ cần thập đại trường lão tu luyện võ công không có vấn đề, toàn bộ tiến quân siêu nhất lưu chẳng qua là vấn đề thời gian. Lúc này bọn họ đối với trước Nhậm giáo chủ Nhậm Ngã Hành e ngại tự nhiên thiếu đi quá nhiều. Mặc dù không rõ ràng Đông Phương giáo chủ vì sao lưu lại thánh cô Nhậm Doanh Doanh, chẳng qua thập đại trường lão cũng không phải rất để ý. Nhậm Doanh Doanh chẳng qua mượn tam thi não thần đan khống chế một bọn thần giáo thành viên vòng ngoài mà thôi. Coi như nhân số đông, đảo cũng chỉ chẳng qua là đám ô hợp. Nếu Đông Phương giáo chủ có lệnh, bọn họ đương nhiên sẽ không lá mặt lá trái. Đúng, Quan Trung và Tây Bắc một vùng phân đà, tình hình thế nào? Không biết nghĩ tới điều gì, Đông Phương giáo chủ lời nói xoay chuyển mở miệng hỏi, giáo chủ, Quan Trung và Tây Bắc chi địa phân đà tình hình tương đương không xong, đều nhanh muốn duy trì không nổi nữa. A hát xong, nói như thế nào? Hoa Âm Trần ra liên thủ với phái Hoa Sơn, gần như đem Quan Trung địa khu giang hồ nhất thống, căn bản cũng không cho chúng ta phân đà huynh đệ không gian sinh tồn. Nghiêm trọng như vậy, xác thực khá là nghiêm trọng, nhất là Hoa Âm Trần ra.